Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2485, Hades part phần khó khăn nhất. Sunny im lặng một lúc, rồi thở dài, cậu muốn uống thứ gì đó có vị mạnh hơn nước. Tình cờ, một dãy chai soju màu xanh quen thuộc đang nhìn cậu một cách mời gọi từ một kệ trưng bày gần đó. Cầu xin được mua, cậu nhướng mày. Từ khi nào mình lại thèm rượu nhỉ? Sunny đã hoàn toàn tránh xa rượu trong nhiều năm sau Forgotten Shore. Bờ biển bị lãng quên. Cậu chỉ cho phép mình thưởng thức nó thỉnh thoảng bây giờ bởi vì rank cấp bậc của cậu khiến cậu gần như miễn nhiễm với say xỉn vì vậy. Cậu có thể thưởng thức một ly rượu vang thỉnh thoảng mà không phải chịu hậu quả của việc uống nó. Nhưng vào lúc này, với tư cách là một người bình thường, cậu một lần nữa muốn tránh xa rượu hết mức có thể. Chỉ là cơ thể của thám tử quỷ, có vẻ như có ý kiến riêng của nó. Có lẽ cậu là người anh em song sinh tốt hơn của ai đó. Rốt cuộc, nhìn đi chỗ khác khỏi những chai soju. Sunny liếc nhìn Effie, Lord of Shadow, Chúa tể bóng tối, Master Sunless. Và phần còn lại của tôi nghĩ rằng nếu có ai có thể hiểu được cuộc sống hai mặt của tôi, đó sẽ là cô. Cô cong lông mày. Tôi à, tôi là một cuốn sách mở. Tuy nhiên, sao vậy? Sunny nhún vai. Chà, mọi người khác chỉ đang làm một việc. Nephis, Cassie, Kai, Z, tôi, chúng tôi đều đang trong chiến tranh. Và chúng tôi sống và hít thở cuộc chiến đó. Nhưng chớ trêu thay, chính Ubis, dã thú chiến tranh, cô lại là một chiến binh, một người vợ và một người mẹ. Tiến hành chiến tranh và lo việc nhà là hai việc khác nhau. Hai cuộc sống khác nhau, không phải là có gì sai với điều đó. Chỉ là, có vẻ kỳ lạ, đối với tôi. Effie nhìn cậu vài giây, rồi cười, trời ạ, cậu thật là cái gì đó. Có gì sai với việc vừa là một chiến binh vừa có một cuộc sống? Tôi không phát minh ra nó. Cậu biết không, mọi người đã làm như vậy kể từ buổi bình minh của thời gian. Chiến tranh, dịch bệnh, nạn đói, spell, ma pháp, không có gì từng ngăn cản được con người chúng ta thành lập gia đình và sinh con. Đó là bản chất của chúng ta. Nếu có thì, chính các cậu mới là người kỳ lạ. Sunny khịt mũi, tôi đã nói rằng không có gì sai với điều đó rồi. Effie im lặng một chút, rồi thở dài. Tuy nhiên, tôi thừa nhận, nó không dễ dàng, vắng nhà trong thời gian dài không dễ dàng. Không biết liệu tôi có thể trở về hay không cũng không dễ dàng. Nghĩ về điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không trở về. Thật khó khăn, tuy nhiên, bước ra khỏi cửa và bỏ lại họ phía sau. Đó có lẽ là điều khó khăn nhất. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến mức, đôi khi, tôi cảm thấy mình không đủ dũng cảm để mở cửa và rời đi. Nhưng tôi luôn làm vậy. Effie nhìn lại Sunny và nhún vai với một nụ cười. Tuy nhiên, một phần của tôi luôn ở lại phía sau. Ai quan tâm nếu nó khó khăn? Dù sao thì cuộc sống cũng không được cho là dễ dàng. Ít nhất nó chưa bao giờ dễ dàng đối với tôi. Tuy nhiên, nó khá ngọt ngào hơn tôi từng tưởng tượng. Tôi cá là cậu có thể hiểu ý tôi. Cô cười, và Sunny cũng không thể không mỉm cười. Thật vậy, cuộc sống mà cậu đang sống, bất chấp mọi khó khăn, ngọt ngào hơn nhiều so với bất cứ điều gì một đứa trẻ cô đơn ở ngoại ô có thể tưởng tượng. Nhưng nó chưa hoàn toàn ngọt ngào như cậu mong muốn. Và để thực hiện bước tiếp theo hướng tới việc đạt được mục tiêu của mình, Sunny cần phải đi đến tận cùng của Mirage City. Cậu phải bắt được Nihilis, tìm hiểu xem Mordred đang che giấu điều gì, phục hồi mảnh vỡ của Weaver Lineage, dòng dõi Weaver, và trốn thoát. Nhìn đồng hồ, Sunny đẩy đĩa trống ra và đứng dậy. Cuộc sống ngọt ngào. Hả, đó là cô đang ám chỉ rằng tôi nên mua tráng miệng. Phải không? Effie nhếch mép cười. Ý tôi là, nếu cậu cứ khăng khăng, Sunny lắc đầu, vô liêm sỉ, không phải cô nói rằng lần này cô sẽ trả tiền sao? Cuối cùng họ đã mua trắng miệng, không chỉ vì dạ dày của Effie là một cái hố không đáy, mà còn vì Sunny tò mò về nghệ thuật làm bánh của thời đại đã qua. Từ những gì cậu thoáng thấy cho đến nay, ẩm thực cổ xưa vượt trội hơn những gì cậu quen thuộc, không chỉ về sự đa dạng của nguyên liệu, mà còn về sự tinh tế và kỹ thuật. Brilliant Emporium có thể đã đóng cửa, nhưng Sunny vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ mở lại nó. Trong khi chờ đợi, cậu quyết tâm hoàn thiện kỹ năng ẩm thực của mình. Một lúc sau, cậu chào tạm biệt Effie và lái xe về nhà. Sau khi dành một thời gian trong dòng xe cộ buổi tối, cậu cuối cùng đã trở lại khu chung cư tồi tàn của thám tử quỷ. Gã say rượu quen thuộc lại một lần nữa lảng vảng gần tòa nhà, nhưng đã sợ hãi bỏ chạy khi xe của Sunny dừng lại. Bức màn mưa dày đặc che phủ thế giới và át đi âm thanh, khiến chứng hoang tưởng của cậu trỗi dậy. Sunny thoáng tự hỏi liệu đó có phải là chứng hoang tưởng của chính mình hay là sự cảnh giác còn sót lại của đối tác của cậu. Vào căn hộ, cậu rũ nước khỏi áo khoác và đi lo cho cơ thể người phàm mỏng manh, yếu đuối của mình. Cơ thể này cần rất nhiều thứ để tồn tại và hoạt động bình thường. Và thứ nó cần nhất là giấc ngủ. Các cuộc phỏng vấn với nhân viên của Mordred sẽ bắt đầu sớm vào ngày mai. Vì vậy, Sunny cần cho mình đủ thời gian để nghỉ ngơi. Ngay trước khi leo lên giường, cậu dừng lại và nhìn chằm chằm vào bản đồ điều tra ở phía sau tủ quần áo của thám tử quỷ. Hình dạng của thành phố, bằng chứng, các nạn nhân của Nihilis, những vật chứa cũ của Mordred. Quay đi, Sunny tắt đèn và nằm lên giường. Tiếng mưa trên cửa sổ giống như một bài hát ru, nhưng giấc ngủ vẫn trốn tránh cậu trong một thời gian dài. Khi cậu cuối cùng cũng chìm vào vòng tay của nó, giấc mơ của cậu lạnh lẽo và không yên, đầy gương và kính vỡ. Tiếng kính vỡ, Sunny đột ngột mở mắt, âm thanh vẫn còn vang vọng trong tai cậu. Cái chai mà cậu đã đặt cân bằng trên tay nắm cửa, theo thói quen hoang tưởng của thám tử quỷ, đã bị vỡ, bị mù bởi bóng tối. Sunny lăn sang một bên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một lưỡi kiếm lạnh lẽo rít lên khi nó cắt ngang không khí, rồi cắm vào gối của cậu, chỉ cách đầu cậu vài centimet. Hết chương.